ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 14. Cẩm y vệ, xuất từ Minh Triều, là phi thường có Trung Quốc đặc sắc chứ danh đặc vụ cơ cấu. Nó địa vị cơ bản tương đương với phương Tây Gestapo. Phóng nhãn Trung Hoa 5.000 năm lịch sử cùng cái này đặc vụ cơ cấu có đồng dạng danh tiếng tổ chức. Bất quá 5 ngón tay số lượng, mà cái này dạng một cái tên ở cái này dị thế giới bị nhấc lên. Trần Khuynh Địch cảm thấy cái này không nhất định là cái trùng hợp. Không nói những cái khác, cái thế giới này thế nhưng là có vết xe đổ. Thuần Dương Đạo Tôn không phải liền là sao? Đây thật là gặp quỷ. Ha ha, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, cuối cùng là bình tĩnh lại, không sai, tỉnh táo suy nghĩ, không nên bị kinh hỉ cho làm choáng váng đầu óc. Cẩm vệ cái tên này kỳ thật cũng không phải là cái gì phi thường đặc thù danh tự. Dù sao thế giới này không phải cũng có cái lục phiến môn sao? Cho nên không thể bởi vì một cái tên liền xác nhận Đại Càn Thánh Thượng cũng là xuyên Việt giả. Đó cũng quá qua loa. Thấy Trần Khuynh Địch bộ dáng này, thái tử không khỏi nhíu mày. Trần Huynh, ếch, thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Thái tử khóe mặt giật một cái, bất quá vẫn như cũ ấm áp nói. Cẩm y vệ tổng chỉ huy xử vị trí, còn có phóng thích Trần ra đám người. Không biết Trần Huynh ý như thế nào? Chớ quên, cái này cẩm y vệ chức năng cùng lục phiến môn xung đột lẫn nhau. Trần Huynh cùng lục phiến môn cũng không ngừng đối đầu à. Có bản cung hiệp trợ, liền xem như lục phiến môn cũng không tính là gì. Mà bản cung yêu cầu kỳ thật cũng rất đơn giản. Bản cung biết rõ Trần gia có một khối bảo ngọc, chính là phi thường hiếm thấy tu luyện đồ vật. Bản cung bây giờ tu vi đang đứng ở võ đạo tông sư đỉnh phong. Cần như vậy kỳ bảo đến cảm ngộ võ đạo. Bây giờ khối kia bảo ngọc ngay tại Trần huynh trên thân a. Cho bản cung mượn dùng một lát như thế nào? Thái tử vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch sau lưng Lạc Tương Tư sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Mượn bảo ngọc, cái này tỏ rõ là ở tán dóc a. Nhìn xem thái tử nói lên điều kiện, phóng thích Trần gia đám người. Lúc trước thái tử đem Trần gia cho đưa đến trong thiên lao không biết hao tốn giá bao nhiêu. Hiện tại chỉ chớp mắt liền phóng xuất. Còn có cái gọi là cẩm y vệ tổng chỉ huy sử. Nhìn qua giống như là một quan rất lớn, nhưng là cũng không nghĩ một chút sư huynh là thân phận gì. Tông phái đệ tử, thân làm tông phái đệ tử, ở Thượng Kinh Thành căn bản chính là một cây chẳng chống vững nhà. Đến lúc đó cẩm y vệ một thành lập, thành viên từ dưới lên trên tất cả đều là triều đình người. Cẩm y vệ tổng chỉ huy sử thì có thể làm gì? Không một cái nghe sư huynh lời nói, đến lúc đó vẫn là như thường bị thái tử cho giá không? Cho nên đây chính là một nhìn qua phi thường phong phú. Nhưng trên thực tế tuyệt đối tràn ngập bẫy dập điều kiện trao đổi. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, cái này điều kiện trao đổi nhìn bề ngoài xác thực rất có lực hấp dẫn. Nói một cách khác, thái tử muốn trao đổi kia cái gọi là bảo ngọc, cũng khẳng định phi thường có giá trị. Chỉ là một cái nháy mắt, Lạc Tương Tư liền phân tích ra tất cả những thứ này. Chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mà liền ở dây tiếp theo. Ta cự tuyệt, thanh tịnh sáng ngời thanh âm ở toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn, mang theo không có gì sánh kịp kiên định. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, không hổ là sư huynh. Không cần ta lo lắng đây. Hắn khẳng định cũng nhìn ra thái tử âm mưu. Vì sao? Thái tử nhìn xem vẻ mặt kiên định Trần Khuynh Địch, trầm mặc chỉ chốc lát sau đột nhiên mở miệng nói. Bản cung tự hỏi 10 phần có thành ý. Ngươi cũng nhìn ra được tới đi. Bản cung hiện tại tu vi tạp đốn. Nếu như không phải có hoàng thất bí pháp, chỉ sợ tam muội chân hỏa chi kiếp đã sớm giáng lâm. Chính là cấp bách cầu đột phá thời điểm, Ta minh bạch, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nhưng là ta cự tuyệt. Ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất, chính là đối nam chút tự cho là đúng người nói không? Thái tử, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì gặp quỷ lý do? Nhìn xem nghiêm mặt Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư che miệng cười khẽ. Sư huynh chính là sư huynh, rõ ràng xem thấu kế hoạch của đối phương, nhưng như cũ trang ngốc giả ngốc, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đại trí nhược ngu? Thấy Trần Khuynh Địch mềm không được cứng không xong, thái tử thần sắc rốt cục dần dần nghiêm túc. Trần huynh, xem ra ngươi từ bản cung nhị đệ bên kia hiểu sự tình còn chưa đủ nhiều a. Bản cung liền cùng ngươi nói thẳng đi, nếu là lấy không được bảo ngọc, Trần gia liền không có cái gì cần thiết tồn tại. A, Trần Khuynh Địch cười cười, vậy mà trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt đốc định nói ra, ngươi tại hù ta, thái tử, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, thái tử cùng Lạc Tương Tư gần như đồng thời lộ ra nghi hoặc. Hiển nhiên không minh bạch vì sao Trần Khuynh Địch đột nhiên nói ra những lời này. Nhất là thái tử trong lòng càng là sinh ra mấy phần ngọn lửa vô danh. Nhìn xem Trần Khuynh Địch bình tĩnh nụ cười, có loại một quyền đánh lên xúc động, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hay là nói ngươi muốn bản cung chặt xuống Trần Hầu mấy cái ngón tay xuống đưa cho ngươi nhìn? Vậy ngươi liền thử xem tốt rồi. Trần Khuynh Địch mỉm cười, lông mày đều không nháy một cái. Ngay mới vừa rồi, hắn nương tựa theo bản thân tuyệt đỉnh tài trí cùng một cái chớp mắt linh quang, đã phát hiện sự tình sau lưng chân tướng. Trần Khuynh Địch trước mặt suy luận cùng Lạc Tương Tư giống như đúc. Lúc trước Trần gia ném vào trong thiên lao dùng lớn như vậy đại giới, làm sao có thể sẽ tùy tiện như vậy liền phóng ra đến đây? Hơn nữa cái này thả ra đại giới thế mà chỉ là một cái bảo ngọc. Không chỉ có Lạc Tương Tư không tin, Trần Khuynh Địch cũng là không tin. Nhưng cùng Lạc Tương Tư không giống nhau chính là, Lạc Tương Tư từ đó suy luận ra kết quả là cái này cái phóng thích Trần gia đám người khẳng định có mờ ám, nói không chừng là bắt xong lại thả, hoặc là dứt khoát gieo cấm chế gì. Nhưng Trần Khuynh Địch suy luận là hoàn toàn khác biệt, ý nghĩ của hắn vô cùng thuần túy mà đơn giản. Thái tử vì sao dùng phóng thích Trần gia đến áp chế bản thân, mà không phải dùng diệt đi Trần gia đến áp chế bản thân đây? Dù sao so với phóng thích, trực tiếp cùng mình nói, nếu như không cho bảo ngọc, liền giết sạch Trần gia người, dạng này không phải hiệu suất cao hơn, cũng càng có tính chất uy hiếp sao? Chân tướng chỉ có một cái, mặc dù không biết vì sao, nhưng là thái tử căn bản không thể giết Trần gia. Không sai, Trần Khuynh Địch dùng hắn nhạy cảm suy nghĩ, ở mấy giây ngắn ngủi chuông bên trong cho ra đáp án này. Hơn nữa đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Thái tử, không cần làm ta sợ, ngươi diệt không xong Trần gia. Thái tử, ngoặc kép chấm than, nhìn xem vẻ mặt nụ cười tự tin Trần Khuynh Địch, thái tử chỉ cảm thấy tràn đầy lửa giận bị một chậu nước lạnh tưới tát. Cả người đều bình tĩnh lại, mở bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, ta thật chẳng lẽ không thể diệt Trần gia? Vì sao không thể? Chỉ là một cái Trần gia, bản thân hao chút khí lực cũng đem hắn đưa vào trong thiên lao. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, tin tưởng cả triều văn võ cũng sẽ không có người phản đối. Diệt đi Trần gia bất quá là tiện tay mà thôi. Giờ phút quan trọng này có ai có thể ngăn cản mình diệt đi Trần gia? A, là phụ hoàng. Đúng, dù cho cả triều văn võ đều đồng ý, nếu như phụ hoàng không gật đầu, cái kia diệt đi Trần gia liền không khả năng. Như vậy vì sao phụ hoàng sẽ không cho phép bản thân diệt Trần gia? Thái tử nhìn về phía Trần Khuynh Địch, trong mắt rốt cục hiện lên một chút kiêng kỵ. Nhất định là hắn, thân làm Trần gia duy nhất không có bị bắt đệ tử. Trần Khuynh Địch cũng không phải cái gì người cô đơn. Hắn là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, Thiên Hạc hành tẩu, đứng sau lưng chính là Ninh Thiên Cơ, là một vị sừng sững ở trên đỉnh thế giới cường giả. Mặc dù không như phụ hoàng, nhưng là không phải có thể khinh nhục. Ở cơ sở này bên trên, có Ninh Thiên Cơ mặt mũi ở, phụ hoàng rất có thể sẽ không cho phép bản thân diệt đi Trần gia. Trần Khuynh Địch kết xuống sinh tử đại thù. Nguyên lai là dạng này a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.